Chương 2654, 2916 dư luận lực lượng. Ngay từ đầu, Lâm Thiên Diêu còn có điều do dự, là không phải sẽ đổ ở tiên sinh nói ra cái này tất cả mọi chuyện. Dù sao, hắn mặc dù có tiền, thế nhưng xét đến cùng, hắn chính là một cái bình thường người. Mà địch nhân, nhưng đều là thanh nhất sắc dị nhân. Chỉ là, ở Quân Như Ý dưới đề nghị, hắn còn đúng như vậy làm. Mà chuyện kế tiếp phát triển, cũng lại một lần nữa chứng minh rồi Quân Như Ý nhãn quang, là biết bao chính xác. Chỉ là thời gian một ngày, dư luận tuyên truyền khẩu phong liền phải biến đổi. Đầu tiên là Mỹ quốc một ít vốn có thế giới ảnh hưởng lực truyền thông bắt đầu ở bên ngoài môn hộ web sẽ cùng trên TV không ngừng phát hình ạ tổ cả lịch phim phóng sự, hơn nữa trọng nhấn mạnh dị nhân trong lúc đó nội bộ đối với nhân loại cũng không phải đều là tràn đầy ý, mà là đồng dạng có lòng nghi ngờ thiện ý dị nhân. Tuy là các truyền thông cũng không có minh xác chỉ ra dị nhân tồn tại đối với nhân loại mà nói cũng không hoàn toàn đúng một chuyện xấu mời, thế nhưng, chí ít đã đưa ra như vậy một cái suy nghĩ. Mà ở cùng ngày, trên Internet mà bắt đầu xuất hiện một ít lẻ tẻ thảo luận, có hay không nhất định phải tiêu diệt dị nhân, có hay không nhất định phải tương biến loại người dồn vào tử địa nhân loại, cùng dị nhân trong lúc đó, có tồn tại hay không lấy sống chung hòa bình có khả năng. Đầu tiên là nước Mỹ, ngay sau đó là châu Âu, ngay sau đó là châu Á, ngắn ngủn 3 ngày bên trong, toàn bộ thế giới truyền thông khẩu phong đều phải biến đổi. Càng nhiều hơn truyền thông bắt đầu từ lý tính góc độ để suy nghĩ dị nhân ý nghĩa tồn tại, đồng thời, bắt đầu luận chứng dị nhân có hay không cùng nhân loại có sống chung hòa bình có khả năng. Tuy là, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, thế nhưng có thể cho tránh xử ở ồn ào náo động chính giữa dị nhân cùng nhân loại giữa luận chiến giảm một cái nhiệt độ. Mà ở các đại truyền thông cùng đài truyền hình nhiều lần phát hình một ít dị nhân trợ giúp loài người video sau đó, mọi người cũng bắt đầu tiến hành rồi suy nghĩ. Chỉ là, bọn họ mặc dù biết dị nhân ở giữa cũng có tốt xấu chi phân, thế nhưng, lại vẫn không thể tiếp thu dị nhân tồn tại. Không có hắn, miễn là vừa nghĩ tới đối phương sở sanh tới liền có năng lực có thể dễ dàng đạt được chữ phấn đấu bao nhiêu năm cũng không nhất định có thể đủ lấy được đồ đạc, trong lòng bọn họ liền sợ hãi. Hơn nữa, càng không cần phải nói, đối phương sở hữu lực lượng cường đại như vậy, dường như, thế tục pháp luật, đối với bọn họ căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Mặc dù không bình đẳng thủy chung là nhân loại trong xã hội tồn tại hiện tượng, thế nhưng, cái này cũng không có thể ý nghĩa người thường, ngay đầu tiên, là có thể tiếp thu dị nhân tồn tại. Dù sao, bọn họ và chính mình, là như thế bất đồng. Chỉ là, bọn họ đã quên, hoặc là, bị cố ý dẫn đạo quên lãng, không công bình, chính là nhân loại xã hội bản chất đặc thù một trong. Trên thế giới 1% nhân nắm trong tay tuyệt đại đa số tài phú, mà còn dư lại phần trăm chi 99 nhân lại bị 1% này người sáng tạo hệ thống dẫn đạo bỏ qua suy nghĩ, bắt đầu dựa theo những người này chế định quy tắc đi sinh hoạt. Không phải là không có người thông minh xem thấu loại này hệ thống cấp bậc, thế nhưng, bọn họ nếu không lựa chọn trầm mặc, bằng không, liền trực tiếp tuyển trạch gia nhập vào 1% này đám người hàng ngũ. Chỉ có số rất ít người, lựa chọn khởi nghĩa vũ trang, phản kháng loại này thống trị. Chỉ là, nhưng cũng rất nhanh bị trấn áp xuống. Cho dù bắt đầu thời điểm, mọi người cuối cùng sẽ bị công bằng, tự do thứ lời này cảm động mà phản kháng, thế nhưng, lại cuối cùng không chống nổi thực tế áp lực. Bởi vì từ trên bản chất mà nói, phần lớn người, cũng không muốn có ánh mắt lâu dài. Tiền tài cùng quyền lợi chế tạo xã hội hệ thống, lấy dư luận tuyên truyền vì thủ đoạn, lao lao bảo đảm một phần nhỏ người đối với phần lớn nhân thống trị, chỉ là, mọi người lại theo thói quen quên lãng loại chuyện như vậy. Đây là so với dị nhân tồn tại, càng thêm chuyện không công bình. Nhưng mà, người thường chú ý cũng là dị nhân sự tình, lại chưa từng quan tâm loại này chân thực tồn tại không công bình. Nhân loại thế giới dư luận đã bắt đầu dần dần xảy ra chuyển biến, mà cùng lúc đó, dị nhân bên trong thế giới bộ phận cũng xuất hiện càng nhiều hơn không cùng một dạng thanh âm. Từ vừa mới bắt đầu, thì có dị nhân phản đối lạm dụng biến chủng năng lực, chỉ bất quá, thanh âm của bọn họ quá mức yếu ớt. Hơn nữa, cho dù có người lựa chọn đi theo loại thanh âm này, thế nhưng ở thực tế loài người cừu hận cùng căm thù ở giữa, bọn họ vì bảo vệ mình, cũng không khỏi không bỏ qua loại này dự định. Nhưng mà, theo nhân loại xã hội dư luận cuốn, dị nhân trên thế giới, loại thanh âm này cũng bắt đầu trọng mới ngẩng đầu. Chỉ là, bất luận là tại biến loại người bên trong hay là đang nhân loại ở giữa, luôn là tồn tại như vậy một nhóm nhỏ người, bọn họ không quan tâm đồng loại chết sống, bọn họ chỉ là muốn để cái này thế giới đại loạn, tiến tới từ đại loạn ở giữa thu được quyền thế. Mà đối phó người như vậy, chỉ là bằng vào dư luận tuyên truyền, tự nhiên không hữu hiệu. Bạo lực, chỉ có bạo lực, mới có thể cải biến chuyện như vậy. Bạo lực không cần thiết có thể hủy diệt tư tưởng, nhưng là lại có thể hủy diệt tư tưởng vật dẫn, cái này là đủ rồi. Nước Mỹ New York lớn nhất trong lòng đất sòng bạc bên trong, dị nhân huynh đệ hội nhân, đang tụ tập ở chỗ này. Bọn họ ở thảo luận một vấn đề có hay không muốn tạm dừng đối với nhân loại xã hội công kích hành vi bởi mạng nệ tổ không ở, hơn nữa biến hình nữ cũng không biết tung tích, cho nên lúc này, dị nhân huynh đệ hội chính giữa thủ lĩnh đã thay đổi người. 8 giờ đêm thời gian, đến rồi ước định hội nghị thời gian, người đã đến không sai biệt lắm. Nhìn chu vi hi hi nhương nhương dị nhân, nhìn bọn họ nhìn mình ánh mắt kính sợ, điều này làm cho tự xưng là thiên sứ nam nhân thu được thỏa mãn cực lớn cảm giác. Tuy là, Apocalypse đã thua, thần đã bị hủy diệt, thế nhưng, thiên sứ như cũ tồn tại. Hơn nữa, ở dưới cơ duyên xảo hợp, dựa vào Apocalypse ban cho năng lực cùng dị nhân huynh đệ hội nội bộ xuất hiện hỗn loạn, hắn bên người người kia dưới sự trợ giúp, thuận lợi trở thành dị nhân huynh đệ hội thủ lĩnh. Nghĩ đến chính mình từng tại nhân loại thế giới bên trong đụng phải lạnh nhạt, lại nghĩ tới hiện tại toàn bộ thế giới đối với dị nhân sợ hãi, hắn xem cùng với chính mình bên cạnh những người biến dị kia, ánh mắt ở giữa, không khỏi lộ ra rồi vài phần đắc ý hiện tại, dị nhân huynh đệ hội đã trở thành toàn bộ thế giới lớn nhất dị nhân tổ chức. Đã tại rất nhiều cái quốc gia mở phân bộ, hiện tại tới chỗ này, đều là nhân vật có mặt mũi, còn như một dạng dị nhân, nơi đó có tới đây tư cách 3 cấp dị nhân dù sao chỉ là số ít, trên thế giới còn nhiều mà nhất cấp cùng nhị cấp dị nhân.